Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330, chương 330, tương xanh tương khắc. Converter dung kiều cầu vote sao cao. Nhớ qua web mới được. Đại thần phải đi hoàng thành gặp một cái phàm trần Chu thiên tử. Mà không đi thiên giới giải vây. Khó khăn tới nhà ta sư tôn mặt mũi còn không bằng một cái chính là người phàm. Nghe vậy, Đa Bảo đạo nhân ánh mắt híp một cái, giọng cũng từ từ đổi được lạnh như băng. Lần này hạ giới thông thiên giáo chủ xuống chết làm, hoặc là để cho hắn cầm nữ oa chuyển thế thân mời về thiên giới, hoặc là liền đem Sơn Hà xã tắc đồ và chiêu yêu phiên mang về. Bây giờ nhìn dáng dấp mời nhất định là mời không trở về. Trọng yếu nhất là, ở Đa Bảo đạo nhân trong mắt, cái này nữ oa chuyển thế thân thật sự là quá không thức thời. Cái nào nặng nhẹ một chút cũng không phân rõ. Nhà ngươi sư tôn mặt mũi. Lão thân lại không nhận biết nhà ngươi sư tôn. Nói chi là mặt mũi. Lần nữa liếc một cái. Lê Sơn lão mẫu ống tay áo vung lên dưới chân sinh mây. Huyền nữ, chúng ta đi. Nếu như lại còn người dám ngăn trở, ngươi liền sử dụng Sơn Hà xã tắc đồ đem thu đi vào. Dạ, sư tôn. Thấy vậy, Tây Thi vội vàng gật đầu, đi theo bước lên tường vân. Ngươi, Đa Bảo đạo nhân nổi nóng không dứt, hắn có lòng ra tay cản đoạn, có thể lại lo lắng và Ly Sơn lão mẫu xích mích sau đó sẽ cho Bích Du cung mang đến phiền toái. Ngươi, liền nửa ngày, hắn lại là dẫn đầu hóa thành lưu quang bay hướng xa xa. Hừ, ngươi không phải muốn đi gặp Chu thiên tử sao? Rất tốt, ta trước hết một bước đi Đại Chu, để cho Chu thiên tử không dám gặp. Ngươi đến lúc đó xem ngươi như thế nào ứng đối. Giữa không trung, Đa Bảo đạo nhân nghĩ như vậy đến. Đáng tiếc, dưới cơn thịnh nộ hắn tựa hồ quên đạo đức thiên tôn chuyển thế thân liền ở Đại Chu hoàng thành. Nếu không tuyệt đối sẽ không có như vậy ý tưởng. Vô tận Tây Hải, băng sơn đỉnh, sáu tuyến áo bào đen nghe được Minh Hà lão tổ cùng yêu sư Côn Bằng bẩm báo sau đó. Sát khí xông thẳng tới chân trời, không nghĩ tới thượng cổ yêu đình người lại vào lúc này quấy rối. Thật là đáng chết, khải bẩm tôn thượng, mặc dù yêu đình làm rối loạn chúng ta kế hoạch, nhưng coi như có tin tức tốt. Thấy áo bào đen tức giận, Minh Hà lão tổ vội vàng khom người. Tin tức gì? Là hầu đại nhân ở nửa tháng trước leo lên phong thánh bia. Ừ, vừa nghe, hắc bào tức giận quả nhiên ít đi rất nhiều. Nếu như nhớ không tệ, La Hầu phụng mệnh đi chém chết Trúc Dung cùng Trung Công. Không nghĩ tới lại là có cái thu hoạch ngoài ý muốn. Vậy Trúc Dung và Cộng Công phải chăng cũng lên bia? Trầm tư, áo bào đen lại hỏi. Khải bẩm tôn thượng, bọn họ vậy đã leo lên phong thánh bia. Được, nếu âm thầm tập sát bọn họ đã không thể nào, vậy thì khởi động bước thứ hai kế hoạch. Phàm là leo lên phong thánh bia, chỉ cần không phải người chúng ta nhất luật chém chết. Hắc bào ý tưởng rất đơn giản, nếu là bất tử phong thánh, vậy trước tiên cầm các ngươi giết đi nói sau. Vì lần này đại phong thánh, hắn tính toán quá nhiều quá nhiều. Như vậy tương lai coi như lại ngăn, đỉnh hơn cũng chỉ có thể được cái chánh thần vị. 70 nhị thánh vị đem triệt triệt để thuộc về bọn họ áo bào đen. Thuộc hạ rõ ràng, thuộc hạ cái này thì lên đường đi đánh chết những cái kia lên bia người. Sau này, phàm là lên bia người, chỉ cần không phải chúng ta, tuyệt đối sẽ không sống qua 3 ngày. Quản ngươi cái gì thượng cổ yêu đình vẫn là Ngọc Hư Cung. Ai cũng không được. Nhìn nhau, Minh Hà lão tổ và yêu sư Côn Bằng sát khí bốc lên. Nói thật nói, khi bọn hắn nghe được La Hầu leo lên phong thánh bia thời điểm, trừ hâm mộ ra còn có nồng nặc ghen tị. Dựa vào cái gì hắn ra tay một cái liền leo lên bia đá? Mà bọn họ là áo bào đen làm nhiều như vậy sự việc nhưng là không có động tĩnh gì. Giờ phút này Tôn Thượng rốt cuộc hạ lệnh có thể tùy ý đánh chết những cái kia lên bia người. Không thể nghi ngờ dẫn hỏa bọn họ trong lòng vậy của oán khí. Đi đi, chỉ như vậy, cũng không lâu lắm, liền có mấy trăm đạo áo bào đen ra băng sơn đỉnh. Tay cầm danh sách bay hướng bốn phương tám hướng. Bất quá, trong đó có một bộ phận rất lớn đều là bay đi liền Đại Chu Hoàng Thành phương hướng. Bên kia, Hoàng Thành, đại điện nghị sự, Cơ Huyền ngồi ở trên chủ vị đang cùng Đạo Vương, Minh Vương các lộ pháp chủ thương nghị Hoàng Thành bước kế tiếp kế hoạch. Đại ca, Minh Vương theo như lời chuyện ta Đại Chu Hoàng Thành thật ra thì không cần quá mức kinh hoàng. Cho dù La Hầu là thượng cổ ma thần, nhưng cũng không phải không cách nào chiến thắng. Đạo Vương Lý Nhĩ xem qua đại điện tất cả bề tôi. Lúc này mới trầm giọng mở miệng, nguyên lai Mạnh Bà đuổi đến đại điện sau đó, liền đem La Hầu xuất thế sự việc nói cho Cơ Huyền. Đồng thời vậy nói cho ma tổ La Hầu rốt cuộc có bao nhiêu cường hãn. Không thì không cách nào chiến thắng. Đạo Vương nhưng mà có chủ ý. Giờ phút này, nghe vậy, Minh Vương Mạnh Bà trước mắt sáng lên. Nàng tất nhiên biết Lý Nhĩ chuyển thế trước khi thân phận. Nếu như không có biện pháp tuyệt đối sẽ không dễ dàng mở miệng. Nhất ẩm nhất trác đều có định số. Ma tộc nhược điểm lớn nhất là cái gì? Sẽ bị cái gì tương khắc? Minh Vương có thể từng nghĩ qua. Lý Nhĩ nhìn về phía Minh Vương. Mặt đầy ổn định. Ma tộc sẽ bị cái gì tương khắc? Cái này, Mạnh Bà cau mày. Cái này ma tộc một mực lấy dũng mãnh vô địch nổi danh. Thật giống như cây bản không có nhược điểm gì. Bất quá làm Mạnh Bà nhìn về phía Đại Chu Hoàng Thành một đám pháp chủ thời điểm. Trước mắt chợt sáng lên. Hạo nhiên chi khí. Ma tộc ma sát khí sẽ bị nhân tộc hạo nhiên chi khí thiên khắc chế. Hiện ở Đại Chu Hoàng Thành những thứ này pháp các chủ cả thiên tử chân núi đều không thể đi. Bởi vì sao? Chính là bởi vì bọn họ đi không biết có nhiều ít hồn phách sẽ bị gam tiêu tán. Ngay tức thì, Mạnh Bà tốt nhiều chuyện vào giờ khắc này sáng tỏ thông suốt. Mèo ăn con chuột ăn con voi. Ai có thể nghĩ tới người yếu nhất tộc sẽ có trời xanh khắc chế ma tộc đồ. Không sai, nếu bàn về hạo nhiên chi khí, ta Đại Chu Hoàng Thành mỗi cái pháp chủ một người so với một người nghịch thiên. Coi như là vậy ma tổ La Hầu tới vậy sẽ chịu ảnh hưởng. Lý Nhĩ hết sức chắc chắn, giữa cao thủ chiến đấu cũng không có cái loại đó tuyệt đối nghiền ép. Có lúc thiếu chút nữa là như vậy một chút xíu. Nếu như La Hầu tới Đại Chu Hoàng Thành chiến lực phát huy khẳng định không bằng ở những địa phương khác, như vậy thì có cơ hội mà không lại tựa như trước như vậy vô địch. Đạo Vương nói có lý, là Mạnh Bà cân nhắc không chu toàn. Minh Vương nguyên bản khẩn trương lại lo lắng thần sắc rốt cuộc hoàn toàn biến mất. Như vậy thứ nhất, chỉ cần đem mình những cái kia ca ca toàn bộ đều triệu tập đến Đại Chu Hoàng Thành. Coi như không đánh lại vậy La Hầu cũng sẽ không thua được quá thảm. Như vậy, Minh Vương có thể cho ngươi vậy một đám huynh trưởng âm thầm truyền tin. Bằng vào một đám pháp chủ cái hố giết La Hầu cũng không phải không thể nào. Chủ vị, trầm ngâm chốc lát, chủ vị Cơ Huyền trong mắt lóe lên một tia ý định giết người. La Hầu tồn tại thủy chung là một cái không yên ổn nhân tố. Nếu là có thể đem hắn thật sớm diệt trừ, đối với Đại Chu Hoàng Thành không thể nghi ngờ có cực lớn chỗ tốt. Báo, bất quá ngay tại Cơ Huyền dự định kiểm lại một chút cái hố giết La Hầu chủ lực lúc đó. Một người thị vệ vội vã vào điện, bẩm bệ hạ, bên ngoài cửa cung tới một đạo người. Tự xưng là thiên giới Ngọc Hư cung ghế thủ lãnh đại đệ tử Quảng Thành Tử. Muốn cầu gặp Đạo Vương. Chúng ta thị vệ không buông. Hắn đã đả thương mấy tên. Quảng Thành Tử. Đả thương mấy tên canh phòng. Chợt nghe. Cơ Huyền lông mày nhướn lên. Ánh mắt bỗng trở nên lạnh. Huyền Đô. Ngươi đi đem cái này Quảng Thành Tử cho cô mời vào. cô ngược lại là phải xem ai cho hắn lá gan. Dạ, bệ hạ, nghe vậy, Huyền Đô Đại Pháp Sư ngay sau đó khom người, ở Cơ Huyền bên người đợi được lâu. Quỷ Cốc Tử tự nhiên biết nhà mình bệ hạ trong miệng cái này chữ mời ý vị như thế nào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.